Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1561, thành lập thành trì. Cỏ cây trong sơn cốc đều bị thiêu hủy. Sau đó, Cổ Vân lại ngự ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này đem toàn bộ dãy núi xung quanh tước bằng, thoạt nhìn như là tường thành chỉnh chỉnh tề tề. Chỗ lỗ hổng cũng dùng đá vụn bổ sung, nhìn tổng thể, bộ dáng một tòa thành trì trên cơ bản hiện ra. Bốn phía sơn mạch vần quanh làm tường thành, mà địa phương ở giữa sơn cốc có thể làm thành trì. Khác với các thành thị khác, tòa thành thị này cũng không có cửa lớn, đối với những tu sĩ này mà nói, cửa chính cũng không phải là vật thiết yếu. Bởi vì những tu sĩ này thực lực cường đại, có thể ngự không phi hành, căn bản không cần cái gọi là cửa lớn. Tất cả đạo hữu có thể dựa theo sở thích của các ngươi kiến tạo chỗ ở của mình, mỗi người có vị trí 20 trượng, địa phương còn lại muốn lưu cho tu luyện giả sau này, tòa thành trì này không có khả năng chỉ có những người chúng ta. Cổ Vân ra lệnh, rất nhanh đại bộ phận tu sĩ bắt đầu lựa chọn địa vị tốt nhất, bởi vì nơi này cũng không có phân chia giao thông yếu đạo gì, cho nên vị trí có thể tùy tiện chọn lựa, rất nhanh đại lượng tu sĩ liền bắt đầu đóng quân. Tòa thành trì này cũng không có nơi giao dịch đặc biệt gì, cũng không có phòng đấu giá đặc biệt gì đó. Dù sao cũng phải nói, tòa thành trì này chính là một nơi công bình, chỉ cần ngươi tới đủ sớm, địa bàn chiếm được chính là thuộc về ngươi. Nếu như thành trì này có thể kiến tạo, như vậy nơi giao dịch khẳng định chỉ có thể ở ngoài thành, không có khả năng ở trong thành. Thành trì này không quá rộng, tác dụng của nó là chống lại yêu thú ở thời kỳ then chốt nên mới chọn địa mạo này. Lúc bình thường, cho dù là ở bên ngoài tường thành, bình thường không có yêu thú dám can đảm đánh lén, dù sao nơi này cũng là căn cứ của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân dự định hủy diệt toàn bộ linh thảo linh mộc trong phạm vi trăm vạn dặm, trở thành một mảnh đất trống, không để lại một chút yêu thú nào. Ngoại trừ trong thành, trên tường thành cũng coi như là nơi tu luyện không tệ. Ở phía trên những dãy núi san bằng này, chỗ ở kiến tạo, mặc dù không có an toàn như trong sơn cốc, nhưng chỗ ở của nơi này có thể ở trên cao nhìn xa, có thể dùng để điều tra. Sau đó, Cổ Vân lại chế tạo một lệnh bài truyền âm, sau khi tất cả tu sĩ rót linh lực của bọn họ vào, trở thành công cụ chỉ huy hoàn toàn mới. Lệnh bài truyền âm này có thể để cho Cổ Vân tiếp tục phát ra mệnh lệnh, đồng thời để cho tất cả tu sĩ ở trước tiên tiếp thu được. Thật ra Cổ Vân không có ý định khống chế những tu sĩ này, bản thân mà nói, những tu sĩ này tu vi đều rất cao, bản thân cũng có ý nghĩ của mình, cũng không muốn bị người khác khống chế, gần như là không có khả năng. Sở dĩ chế tác lệnh bài truyền âm này chủ yếu là vì phối hợp hành động của hơn 20 vạn tu sĩ này. Một khi xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn, có thể lập tức cảnh tỉnh tất cả tu sĩ, cam đoan các tu sĩ an toàn. Mặt khác, Cổ Vân chỉ huy rất được tín nhiệm, hơn nữa Cổ Vân cũng không có bất kỳ đặc quyền gì, cho nên cũng được các tu sĩ này tôn kính. Cho nên bọn họ cũng nguyện ý nghe theo chỉ huy của Cổ Vân. Dù sao những tu sĩ phàm là có ý kiến với Cổ Vân, hoặc là không quá tán thành Cổ Vân, hiện tại đã rời xa nơi đây từ lâu, không đi theo tới. Không đến một tháng, một tòa thành trì đã hiện ra, linh mục xung quanh cơ hồ bị chặt sạch sẽ, dùng để kiến tạo lầu các cho các tu sĩ. Có không ít tu sĩ có đầu óc buôn bán, đem lầu các của mình kiến tạo thành cửa hàng, đã bắt đầu buôn bán ra linh thảo cùng linh dược trước đó. Ở trong thành trì trước đó, đại bộ phận tu sĩ cũng coi là không có chỗ ở cố định, bọn họ cũng không có hoàn toàn thuộc về địa bàn của mình. Hiện tại bọn họ có chỗ ở của mình, trong lòng cũng coi như có chỗ đặt chân. Nói tóm lại, bọn họ đối với tình trạng hiện tại, vô cùng hài lòng, vấn đề duy nhất là, đối với tình huống xung quanh, không phải rất quen thuộc, nhưng mà khu vực hoàn toàn mới này, bảo vật hẳn là không có bị thu thập qua số lượng lớn, cho nên thu hoạch của bọn họ có thể sẽ phong phú hơn rất nhiều. Trong mấy tháng sau đó, toàn bộ thành trì bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo. Trên tường thành đã xây thành một gian lầu các chằng chịt, liên tục có tu sĩ ra vào trong sơn cốc. Trong toàn bộ thành trì, không có bất kỳ quy củ gì. Quy củ duy nhất chính là không được tranh đấu trong thành trì, một khi phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên ngoài thành trì, có lệnh cấm giết người đoạt bảo, một khi bị phát hiện, cũng sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một quy củ mà thôi, về phần có thể thực hiện hay không, liền không biết được. Nhưng mà, trước mắt mà nói, loại chuyện giết người đoạt bảo này hẳn là sẽ không quá nhiều, bởi vì vừa rồi nơi đây, các tu sĩ đều hết sức cẩn thận, mặt khác nơi này bảo vật rất nhiều, tìm kiếm bảo vật có khả năng giá cả cao hơn, giết người đoạt bảo chưa chắc có thể thành công, một khi thất bại, rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Dưới sự sắp xếp của Cổ Vân, trong phạm vi trăm vạn dặm đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa trên mặt đất còn có một tảng đá lớn cứng rắn phủ kín, cam đoan không thể sinh trưởng ra linh thảo linh mộc được, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không có. Dưới tảng đá là trận pháp, một khi có yêu thú xuất hiện, sẽ phát ra cảnh báo, bảo đảm yêu thú không thể tới gần. Ở khu vực ngoài thành, Cổ Vân cũng định ra khu vực chuyên giao dịch và bày quầy bán hàng, phạm vi ước chừng hơn một vạn trượng. Về phần những vị trí khác, Cổ Vân không sắp xếp, tùy tiện các tu sĩ sử dụng tự do, dù sao nơi này là ngoài thành, tính an toàn hơi thấp một chút. Chế độ quản lý rời rạc này được các tu sĩ nhất trí tán thành. Đám tu sĩ này đều là tu sĩ đỉnh cấp, kinh nghiệm vô cùng phong phú, bọn họ cũng không muốn bị người khác quản chế, quá nhiều quy củ, khiến bọn họ vô cùng không thích. Nhưng nếu không có quy củ, mỗi người tùy ý làm, lại không thích hợp sinh hoạt. Cho nên thành trì tương đối rời rạc, nhưng có chút trật tự này vẫn vô cùng thoải mái. Nhưng muốn vận chuyển một thành trì, nhất định phải có thu nhập nhất định, dù sao về sau muốn tu sĩ khác làm chút chuyện, không có bất kỳ ban thưởng, là tuyệt đối không được. Cho nên đất đai còn lại, Cổ Vân sớm dùng linh lực khoanh tròn, về sau tu sĩ mới vào, phải tiêu phí trả giá nhất định, mới có thể được tư cách thuê, kỳ hạn thuê trăm năm một lần, nếu là thành này hưng thịnh, như vậy tu sĩ sau này sẽ càng ngày càng nhiều, thu nhập tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Nếu thành này xuống dốc, cũng không có tổn thất gì. Thành chủ tạm thời do Lâm Hoa đảm nhiệm, còn có mấy tên tu sĩ Lâm Hoa quen thuộc làm phụ trợ. Vấn đề lớn nhất của thành này là, không có bất kỳ cường giả hỗn độn cảnh giới, chỉ dựa vào tu vi phiêu miểu cảnh của Lâm Hoa, chưa hẳn có thể ngăn chặn được quá nhiều tu sĩ. Nhưng theo tu sĩ từ bên ngoài đến tăng lên, giá trị đất đai tăng lên, các tu sĩ trước kia tự nhiên sẽ giữ gìn quy củ thành trì. Hồng hoang chi địa, không thiếu nhất chính là tu sĩ, nơi này tu sĩ đông đảo, nhưng mà điểm dừng chân phi thường hiếm thấy, chỗ này mặc dù vắng vẻ, nhưng là sớm muộn gì sẽ có đại lượng tu sĩ vào ở. Chương 1562, nơi định cư, tòa thành trì này cũng giống như đại bộ phận thành trì, cũng không có mệnh danh. Bình thường mà nói, một tòa thành trì thấp hơn vạn năm trở xuống, cơ hồ không cần mệnh danh, bởi vì ai cũng không thể cam đoan thành trì này có thể kiên trì bao lâu, nói không chừng sẽ bị yêu thú triều tiêu diệt. Nhưng theo thói quen, các tu sĩ gọi tòa thành trì này là thành trì Sơn Cốc, bởi vì tòa thành trì này xây ở trong một sơn cốc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong nháy mắt đã qua 30 năm. Trong 30 năm, không ít tu sĩ lui tới, toàn bộ thành trì cũng trở nên ngay ngắn trật tự, rất nhiều truyền thống cũng chậm chậm hình thành. Trên thực tế 30 năm mà nói, bất kể là đối với tu sĩ hay là đối với thành thị mà nói đều là một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Bên trong thành còn có một khoảng đất trống lớn, những thứ này đều là chuẩn bị cho tu sĩ sau này, nhưng bởi vì giá cả hơi cao một chút, cho nên các tu sĩ cũng không muốn thuê một lần 100 năm. Kỳ thật một nguyên nhân rất trọng yếu là, xung quanh thành trì này không có yêu thú cao cấp gì. Có thể nó chọn vị trí cũng rất tốt, cho nên dù ngoài thành cũng vô cùng an toàn, dù sao thành lập chỗ ở cao cao trên tường thành đều có thể tạo được tác dụng quan sát, một khi có bất kỳ yêu thú nào xuất hiện, rất nhanh sẽ bị tu sĩ mua liên hợp tru sát. Ở ngoài thành là không cần bất luận tiêu phí gì, ở dưới tiền đề an toàn, có chút tu sĩ tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Một ngày này, một tu sĩ từ chỗ sâu trong rừng rậm đi ra, hắn liếc mắt một cái nhìn thấy mảng lớn đất trống. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn đã đi lại nhiều năm trong rừng rậm, rất ít khi nhìn thấy loại đất bằng do phiến đá lớn này lát thành. Phía dưới thành trì, tựa hồ có một số người đang giao dịch ở chỗ này, loại tình huống này cũng rất hiếm thấy. Dựa theo trí nhớ của hắn, nơi này hẳn là không có thành trì, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, nơi này vậy mà xuất hiện một tòa thành trì mới, thật sự là để hắn không ngờ tới. Tên tu sĩ này tên là Vương Lâm, hắn ở sâu trong rừng rậm tìm bảo vật đã có rất nhiều thời gian. Trong thời gian hơn 2 năm này, hắn trải qua vô số nguy hiểm, tâm thần mỏi mệt, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng mà ở hồng hoang chi địa một mình hành động, đích thật là nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Cho nên có thể tìm được một chỗ dừng chân, tự nhiên là hắn rất cao hứng. Vương Lâm nhanh chóng đi tới dưới thành, cảnh tượng nơi này càng khiến hắn bất ngờ. Trên đất trống ngoài thành khắp nơi đều là tu sĩ bày quầy bán hàng. Những quầy hàng này hơi lỏng lẻo một chút, không có quy củ gì, xem ra nơi này cũng không quản lý nghiêm khắc. Trên thành chỉ liên tục có tu sĩ bay tới bay lui, tựa hồ không để ai trông coi, quản lý rất lỏng lẻo. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là trong thành không có cửa lớn, Hơn nữa hắn vào thành cũng không bị bất kỳ hạn chế nào, cũng không có bất kỳ người nào vặn hỏi, giống như thành trì này không có người quản lý. Bất quá trên đất trống trong thành lại đánh dấu rõ ràng, những đất trống này còn cần tốn hao linh thạch thuê lại. Sau khi hiểu rõ tình huống nơi đây một chút, Vương Lâm lập tức đi ra ngoài thành, trước tiên đem những bảo vật mà mình góp nhặt nhiều năm bán ra, sau đó lại mua một ít đan dược mình cần. Nơi này không có yêu thú uy hiếp, cho nên hắn có thể tùy tiện tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thoáng cái đã 7-8 ngày, theo hiểu biết của hắn về nơi này, Vương Lâm đối với tòa thành này cũng càng ngày càng thích thú. Chí ít theo hắn thấy, nơi này là một thành chỉ có thể tạm thời ở lại một đoạn thời gian. Bởi vì mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở bên ngoài săn giết yêu thú tìm kiếm bảo vật, cho nên số lượng bảo vật trên người Vương Lâm vẫn rất nhiều. Điều này cũng có nghĩa là hắn tạm thời không vội ra ngoài tầm bảo. Chỉ bằng vào những bảo vật trên người này cũng có thể tu luyện rất nhiều năm, không cần lo lắng vấn đề nơi phát ra bảo vật. Sau khi có thời gian, còn có thể bày một sạp hàng nhỏ, bán ra một ít bảo vật mình không dùng đến, cũng coi là làm hao mòn thời gian một chút. Một ngày này, ngay lúc Vương Lâm bày quầy bán hàng, đột nhiên có một tu sĩ hỏi. Vương đạo hữu, ngươi sao lại ở chỗ này? Vương Lâm nhìn tu sĩ trước mặt này, không ngờ lại là bạn tốt mà mình quen biết nhiều năm. Nhưng vài chục năm nay hắn chưa từng gặp đối phương, không ngờ ở nơi này lại có thể gặp nhau. Tôn đạo hữu, hai người chúng ta coi như là nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi cũng tới tòa thành trì này. Hai người gặp mặt, tự nhiên không khỏi hàn huyên một phen, cũng nói tới quá trình tu luyện gần đây. Vương Lâm không khỏi mở miệng nói. Nói đi, tòa thành trì này quả thực cũng không tệ lắm, vấn đề duy nhất là giá thuê đất ở đây rất cao, hơn nữa thời gian thuê chỉ có 100 năm, ta đang do dự có nên thuê một mảnh đất làm nơi tu luyện của ta hay không. Tu sĩ họ Tôn nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc. Lão giả họ Tôn kia, nói ra, Vương đạo hữu người thế mà không có chỗ ở của mình, theo lý thuyết ngươi hẳn là có một mảnh thuộc về mình mới đúng. Vương Lâm có chút bất ngờ, ta cũng không ngờ, Tôn đạo hữu người đây là ý gì? Tu sĩ họ Tôn nói, lúc ấy tu sĩ đi theo Cổ Vân Cổ đạo hữu đến chết, mỗi người đều có thể chọn một mảnh đất của mình, chẳng lẽ Vương đạo hữu năm đó không đi theo đến, ta cũng là rất nhiều năm không nhìn thấy Vương đạo hữu, còn tưởng Vương đạo hữu ở trong thành này. Sau trận chiến ấy, ta tự cảm thấy tu vi có chút tiến bộ, cho nên bế quan một đoạn thời gian rất dài, đối với một ít chuyện bên ngoài không biết được. Đây là thành trì do Cổ Vân xây dựng sao? Vương Lâm có chút bất ngờ, cũng có chút ngạc nhiên. Năm đó, hắn thật sự là đi theo Cổ Vân trốn khỏi vòng vây của đại quân yêu thú, nhưng cũng giống như không ít tu sĩ, bọn họ cũng không quá tin tưởng Cổ Vân, dù sao lúc ấy Trương Mãnh nói Cổ Vân là một gã cổ thần tộc, vẫn khiến trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Cho nên bọn họ liên hợp mấy chục người rời khỏi Cổ Vân, dự định đi tới một tòa thành trì khác. Bất quá hơn 30 năm qua, bọn hắn một mực ở ngoại giới lịch lãm rèn luyện tìm kiếm bảo vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Lúc trước hơn 30 tu sĩ vẫn mỗi người đi một ngả, lại có một số tu sĩ chết trong rừng rậm, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Vương Lâm lắc đầu nói ra, năm đó ta cũng không có đi theo Cổ Vân. Tu sĩ họ Tôn nghe được lời ấy, thoáng có một chút tiếc hận nói. Nếu là đạo hữu năm đó đi theo Cổ đạo hữu tới nơi này tất nhiên sẽ có một chỗ ở. Ta vừa xuất quan không lâu, nghe nói nơi này giá cả phi thường đắt đỏ, trừ hơn 20 vạn tu sĩ nguyên bản tới, tu sĩ khác cũng không thể mua, về sau tu sĩ chỉ có thể thuê. Vương Lâm nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Hắn cũng không biết lựa chọn lúc trước là đúng hay sai, nếu như đi theo Cổ Vân để chết, nơi này tự nhiên là 10 phần chắc chín. Chỉ cần là bán ra chỗ ở này đổi lấy bảo vật, tuyệt đối vượt xa chính mình, những năm gần đây vất vả cố gắng đoạt được, lại càng không cần nói đến những nguy hiểm gặp phải trong những năm gần đây. Nhưng lúc trước ai cũng không biết, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Được rồi, Vương đạo hữu cũng không cần nhiều lời, người tạm thời ở chỗ ở của ta tu luyện đi, chỗ ở của ta phi thường rộng rãi, chứa mấy người vẫn là không có vấn đề. Chỗ tốt khi tu luyện ở trong chỗ ở là vô cùng hiển nhiên, vô cùng yên tĩnh, sẽ không bị người quấy rầy. Mặc dù ở ngoài thành cũng coi như an toàn, nhưng tu luyện thời gian dài vẫn không quá dễ dàng, bởi vì số lượng tu sĩ lui tới nơi này rất nhiều, rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng hiệu quả tu luyện của bản thân. Chương 1563, bàn tay vô hình khổng lồ. 30 năm qua, Cổ Vân cũng không có rời xa thành này, nhiều nhất cũng chỉ điều tra một chút tình huống xung quanh. Tuy rằng trong thành trì này cũng không có quản lý nghiêm khắc, nhưng hơn 20 vạn tu sĩ ban đầu đến đây đều là đồng sinh cộng tử, cho nên vẫn có chỗ khác biệt với tu sĩ trong thành trì khác. Cho nên, các tu sĩ ở chung càng thêm hòa hợp một chút. Ngoài ra, Cổ Vân vẫn lựa chọn sử dụng phần thưởng để thay thế quản lý. Ví dụ như phương thức vẽ bản đồ xung quanh, Cổ Vân chọn lựa phương thức ban thưởng, phàm là tu sĩ cung cấp bản đồ xung quanh, sơn mạch quan trọng, sơn động quan trọng, ba lần trước đều sẽ đạt được rất nhiều phần thưởng. Cổ Vân vẽ lại bản đồ địa hình nơi này thành sách, sau đó lại bán ra bên ngoài với giá cực kỳ rẻ, nói chung, thu nhập và chi tiêu sẽ ngang hàng với nhau. Hơn nữa mỗi tu sĩ tiến vào đây đều tốn một chút linh thạch mua một phần địa đồ. Làm như vậy, chỗ tốt rất nhiều, quan trọng nhất chính là cung cấp cảm giác an toàn. Có phần bản đồ này, các tu sĩ sẽ tránh đi nơi hung hiểm, tính an toàn đề cao thật lớn. Chỉ có tu sĩ xung quanh an toàn mới có thể định cư thời gian dài hơn, tòa thành trì này cũng sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Lâm Hoa đảm nhiệm thành chủ, mặc dù việc vặt không nhiều, nhưng cũng có không ít chuyện phải xử lý. Đối với Lâm Hoa mà nói, việc này cũng rất không tệ, thử hỏi, ai không muốn đảm nhiệm chủ nhân một thành chứ? Về phần Kiều Sơn, Cổ Vân thì an bài cho hắn chuyện khác, trước mắt, nghiệp vụ thu mua linh thảo trong thành, hơn phân nửa đều ở dưới sự khống chế của Kiều Sơn. Nhờ vào linh thảo của Cổ Vân, cùng với ưu thế phát trước, phần lớn giá cả linh thảo đều nằm trong sự khống chế của Kiều Sơn. Chỉ cần Kiều Sơn nguyện ý, tùy thời có thể đề cao giá cả một loại hoặc vài loại linh thảo. Đối với một địa phương vừa mới xây thành không lâu mà nói, duy trì linh thảo ổn định là phi thường mấu chốt, có lợi cho các tu sĩ luyện đan chế dược, chỉ có sung túc đan dược cùng với giá cả hợp lý mới có thể hấp dẫn các tu sĩ định cư ở chỗ này. Nhìn từ bên ngoài, thành trì hoàn toàn mới này, trăm phế chờ hưng, nhưng trên thực tế, ở rất nhiều địa phương, Cổ Vân đã sớm an bài thỏa đáng, khống chế bản thân tiến vào các nơi hẻo lánh của các ngành. Thông qua Kiều Sơn, Lâm Hoa vân vân, những tu sĩ được Cổ Vân tín nhiệm, đồng thời cũng tín nhiệm Cổ Vân, hoàn thành khống chế đối với toàn bộ thành trì. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tu sĩ trong thành trì sẽ càng ngày càng nhiều, đối với khống chế vô hình của toàn bộ thành trì, sẽ đi tới lượng lớn tài phú. Có rất nhiều tu sĩ cho rằng mình là người tự do, nhưng bởi vì tài nguyên hoặc là nguyên nhân khác, bọn họ sẽ bất chi bất giác, người quản lý bị thành trì khống chế, thậm chí bản thân cũng không biết. Cái này giống như là một bàn tay vô hình, từ các phương diện, súng lại. Kỳ thật mỗi thành trì, cơ hồ đều có thể sẽ tồn tại loại tình huống này xuất hiện. Ví dụ như Hồng Mông Thành, chỉ cần là Hồng Mông tệ hạng nhất này, liền có thể trở thành thủ đoạn khống chế tất cả tu sĩ. Mặc dù rất nhiều tu sĩ biết rõ Hồng Mông tệ không dùng được, nhưng bọn họ vẫn phải sử dụng Hồng Mông tệ làm thẻ đánh bạc, không có bất kỳ lựa chọn nào. Trong 30 năm này, Cổ Vân vẫn không quên trận thú triều kia. Đặc biệt là yêu thú hình người kia, linh trí của hắn tuyệt đối là cực cao, vượt qua linh trí của rất nhiều tu sĩ nhân loại. Hơn nữa hắn có thể khống chế nhiều đại quân yêu thú như vậy, cũng cực kỳ cường hãn. Một cái khác khiến Cổ Vân khó có thể quên, chính là bảo khố dưới lòng đất dưới thành. Bên trong bảo khố dưới lòng đất này chắc chắn có rất nhiều bí ẩn, sở dĩ đám người Trương Mãnh ở lại đây cũng giống như các cường giả cảnh giới hỗn độn khác, chắc chắn là có mưu đồ. Chỉ tiếc, bọn họ tùy tiện chọn Cổ Vân làm quan chỉ huy, mà Cổ Vân lại mang theo tất cả tu sĩ, lưu lại một tòa thành trống không, cũng không biết chỉ dựa vào thực lực của những người kia, có thể chống lại đại quân yêu thú cường đại hay không. 30 năm trôi qua, đại quân yêu thú đã sớm vô tung vô ảnh, cũng không biết tòa thành trì kia đến tột cùng là tình huống gì. 3 năm trước, có một tu sĩ tên là Đàm Gia muốn đi vào tìm tòi hư thực, Cổ Vân hứa hẹn, nếu hắn có thể mang về một ít tin tức có giá trị, nhất định sẽ ban thưởng cho hắn. Một ngày này, Đàm Gia trở về, lập tức đi tới động phủ của Cổ Vân. Bái kiến Cổ đạo hữu. Mặc dù Đàm Gia phong trần mệt mỏi, nhưng sắc mặt lại không khó coi. Thời gian 3 năm, đích thật là dài hơn một chút, xem ra người này trải qua không ít chuyện. Đàm đạo hữu, chuyến này có thu hoạch gì không? Nhờ phúc của Cổ đạo hữu, chuyến này thu hoạch cũng không tệ lắm. Đàm Gia cười nói, Cổ đạo hữu, đúng như chúng ta suy đoán trước đó, tòa thành trì này vẫn không có bảo vệ được, lúc ta đi, nơi nào đã là một thung lũng thấp kém. Trên mặt đất, có vô số hang động lớn nhỏ, giống như bị đám yêu thú chui ra, tường thành gì đó, đều hoàn toàn không thấy tung tích, hoàn toàn nhìn không ra hình dáng thành trì. Kết quả này, cũng là lúc trước Cổ Vân suy nghĩ qua. Đàn yêu thú khổng lồ như vậy, tình thế bắt buộc, hơn nữa lúc đám người Cổ Vân phá vòng vây, những yêu thú này lại không vây công, không chặn được. Cổ Vân nghĩ, ít nhất phải tổn thất một nửa tu sĩ, mới có thể phá vòng vây thành công, kết quả mới tổn thất mấy nghìn tu sĩ. Hơn nữa những tu sĩ này đều vì nguyên nhân của mình mà chết trận, nếu bọn họ cẩn thận một chút, tu sĩ có thể chết càng ít. Từ đó có thể nhìn ra, toàn bộ mục tiêu của những yêu thú này, chính là tòa thành trì này, chúng nó bắt buộc phải có được. Nhưng đám tu sĩ trương mãnh kia hẳn là không dễ chết như vậy. Bảo vật dưới lòng đất Cổ Vân cũng đi vào, bên trong vô cùng phức tạp, cũng vô cùng khổng lồ, bọn họ nghiên cứu bảo khố dưới lòng đất rất nhiều năm, khẳng định hiểu biết rất nhiều đối với bảo khố dưới lòng đất, sống sót vẫn là không có vấn đề gì. Bảo khố dưới mặt đất đã mở ra, lúc ta đi, đã có không ít tu sĩ ở đây. Nơi nào tìm bảo vật, cho nên ta cũng ở nơi đó ngây người một đoạn thời gian, không thể không nói, bảo vật trong đó đích xác không ít, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Đàm gia nói, nhưng ta cũng không gặp được bất kỳ tu sĩ quen thuộc nào, thỉnh thoảng hỏi qua mấy người, bọn họ cũng là từ nơi khác tới, cũng không có tu sĩ trong thành này. Đa tạ Đàm đạo hữu chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay, tuy Đàm gia nói không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản Cổ Vân cũng hiểu rõ tình huống. Bảo vật dưới mặt đất này, tuyệt đối không có khả năng ở trong thời gian ngắn, bị người cướp đoạt sạch sẽ, tiến vào bảo khố này tầm bảo, vẫn là thu hoạch phi thường lớn. Mặc dù Cổ Vân hiện tại cũng không quá khát cầu linh thạch và bảo vật, chỉ cần giao dịch linh thảo là có thể mang đến cho Cổ Vân một khoản tài phú lớn. Số lượng hoa mai đủ để Cổ Vân sử dụng, nhưng ở bên trong hồng hoang chi địa, rất nhiều bảo vật giá trị là không cách nào đánh giá, bởi vì loại đỉnh cấp bảo vật này, một khi bị các tu sĩ đạt được, không có lấy ra bán. Chương 1564, ra ngoài tầm bảo, khi Cổ Vân đưa ra yêu cầu muốn đi đến thành trì ban đầu, Lâm Hoa và Kiều Sơn biểu thị phản đối mãnh liệt. Trên thực tế, Cổ Vân, Lâm Hoa, Kiều Sơn, gần như hợp thành nửa giang sơn của toàn bộ Sơn Cốc Chi Thành, mà Cổ Vân lại là người tâm phúc của Lâm Hoa và Kiều Sơn. Mặc dù Lâm Hoa và Kiều Sơn ở một mức độ nào đó đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng sự tin cậy của bọn họ đối với Cổ Vân lại càng ngày càng tăng. Hai người chưa bao giờ có kinh nghiệm quản lý lượng lớn tu sĩ, nhiều khi đều là độc lai độc vãng, rất nhiều kinh nghiệm đều là Cổ Vân truyền thụ cho bọn họ. Bây giờ Cổ Vân rời đi, hai người bọn họ lại cảm thấy có chút không biết làm sao. Cổ đạo hữu, tòa thành trì này mới 30 năm mà thôi, thời gian 30 năm quá ngắn ngủi, đặc biệt là gần đây tu sĩ tới rất nhiều, thành trì tùy thời đối mặt vấn đề khuếch trương, còn có nhiều vấn đề, Cổ đạo hữu tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này vào lúc này. Lâm Hoa lại suy nghĩ một chút nói, tâm tư Cổ đạo hữu ra ngoài lịch lãm ta cũng hiểu, nhưng thời gian 30 năm thật sự là quá ngắn, Cổ đạo hữu có thể ở chỗ này bế quan, đợi sau khi tất cả ổn định lại đi cũng không muộn, nếu không tất cả cố gắng của chúng ta liền hoàn toàn mất đi. Kiều Sơn cũng nói đi, Cổ đạo hữu, gần đây tu sĩ từ bên ngoài đến quá nhiều, mang đến đại lượng bảo vật cùng linh thảo, đánh sâu vào buôn bán của chúng ta nghiêm trọng, ngày bình thường đều là Cổ đạo hữu quyết định. Một khi Cổ đạo hữu đi, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cho tới nay Kiều Sơn đều là mua bán nhỏ, chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện mua cao bán thấp, chữ hàng hóa, tuy tu vi của hắn rất cao, nhưng mà ở trên những chuyện này, vẫn thiếu kinh nghiệm, đồng dạng là Cổ Vân truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm giao dịch này. Hai vị đạo hữu nói đùa, 30 năm qua, toàn bộ thành trì phát triển, ở dưới hai vị đạo hữu quản lý, đã dần dần tiến vào thời kỳ bình ổn, hiện tại ở vào thời kỳ phát triển. Vừa vặn là thời điểm hai vị đạo hữu đại triển hoành đồ, cho nên các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Cổ Vân tiếp tục nói. Cổ Vân, lần này ta ra ngoài, cũng sẽ không quá lâu, cho nên hai vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng. Còn nữa, tòa thành trì này vốn chính là không thuộc về chúng ta chỉ là vận khí tốt một chút, nhận được không ít đạo hữu tin cậy, mới có phát triển hôm nay, hiện tại đem hết thảy đều nhường ra ngoài, ngược lại cũng không sao. Lâm Hoa và Kiều Sơn đều có chút ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, bọn họ đều coi tòa thành trì này là thành trì của mình, quản lý tòa thành trì này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Cổ Vân lại nói ra lời này. Thành trì khổng lồ nữa, chung quy có một ngày tiêu vong, ở bất cứ nơi nào, đều là dựa vào thực lực của mình. Đương nhiên, có được tòa thành trì này, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt, nhưng hai vị đạo hữu chớ có nhất thiết từ bỏ tu luyện, bởi vì tu luyện, vĩnh viễn là xếp hạng thứ nhất. Lấy thân phận cùng địa vị các ngươi bây giờ, có thể chiêu mộ không ít tu sĩ, xử lý các loại việc vặt cho các ngươi, mà không cần tự thân đi làm. Sau một lát, Lâm Hoa cung kính hành lễ, tâm cảnh của chúng ta khác xa Cổ đạo hữu, chỉ hy vọng lần này Cổ đạo hữu bảo trọng, chớ bị thương. Vậy làm phiền hai vị đạo hữu, Cổ Vân chắp tay, bay đi. Rất nhanh, Cổ Vân đã biến mất trong rừng rậm, mặc dù những năm gần đây, Cổ Vân hầu như không ra ngoài, nhưng vẫn biết không ít về địa hình và diện tích xung quanh. Men theo con đường ban đầu, Cổ Vân đi trên rừng rậm, Nơi này rừng rậm dày đặc, nhưng phi hành trên rừng rậm, tốc độ tương đối nhanh, vấn đề duy nhất là có thể vô cùng nguy hiểm, vì có không ít đỉnh cấp yêu thú ẩn núp trên ngọn cây, âm thầm bắt tu sĩ nhân loại và phi hành yêu thú khác. Nhưng Cổ Vân nhờ vào phong lôi diên, ngược lại khiến tốc độ bay của nó đạt đến cực hạn, hơn nữa bay cực cao, cho dù có yêu thú muốn mai phục Cổ Vân, cũng không với tới được. Hao tốn không ít thời gian, Cổ Vân rốt cục mới trở lại thành trì cũ. Mặt đất nơi này sớm đã cảnh còn người mất, trên mặt đất có vô số hồ nước lớn nhỏ không đồng đều, những cái này đều là lúc trước tu sĩ nhân loại cùng yêu thú đối chiến tạo thành huyệt động thật lớn, không nghĩ tới 30 năm sau, nơi này vậy mà chứa đầy nước. Lại nhìn thành trì cũ, tung tích tường thành đã không còn. Mặc dù không có nhiều hố sâu như vậy, nhưng bên trong đã sinh trưởng rất nhiều linh thảo thủy sinh, rậm rạp chằng chịt, có chỗ cao hơn một người, nhìn qua đã sớm không còn hình dáng thành trì. Nhưng mà, đám Cổ Vân xưa có thể nhìn thấy, ở trung tâm thành nguyên bản, nơi linh thảo sinh trưởng rậm rạp, lại có một cái hố sâu. Cái hố sâu này không giống như những hồ nước khác, đều có mực nước cao khác nhau, cái hố sâu này, xung quanh vô cùng khô ráo, không có bất kỳ vệt nước nào, sâu không thấy đáy. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, nơi này chính là lối vào của bảo vật dưới lòng đất. Tuy rằng trải qua một trận đại chiến tẩy lễ, nhưng lối vào bảo khố dưới lòng đất vẫn tồn tại như cũ. Cổ Vân cũng không biết, đại chiến lúc trước rốt cuộc tiến hành đến mức độ nào, nhưng chắc chắn yêu tộc cũng sẽ tiến vào trong bảo khố dưới lòng đất, về phần xảy ra biến hóa đến mức độ nào, cũng không biết được. Nhưng Cổ Vân có thể xác định một điểm, bên trong bảo khố dưới lòng đất này, hẳn là còn có không ít tu sĩ, phàm là tu sĩ có hiểu biết đối với cái này, đều sẽ tới đây tầm bảo. Đương nhiên, tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng thấp. Cổ Vân thả người nhảy vào trong đường hầm, theo thời gian trôi qua, Cổ Vân cảm giác được bốn phía đường hầm tràn đầy đủ loại khí tức, không chỉ là khí tức tu sĩ nhân loại mà còn có rất nhiều khí tức yêu thú vô cùng nồng đậm. Rất nhanh, Cổ Vân đã đi tới dưới đáy bảo khố dưới lòng đất. Nơi đây biến hóa rất lớn, vô cùng ngổn ngang, không còn sạch sẽ như ông lão trông coi năm xưa nữa. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện tung tích của bất kỳ tu sĩ nào. Rất nhanh, Cổ Vân tùy tiện chọn một đường hầm tiến vào trong đó. Đường hầm nơi này rất nhiều, mặc dù bị phá hư rất nhiều, nhưng phương thức lựa chọn vẫn rất nhiều. Bên trong đường hầm này, vẫn tồn tại khí tức yêu thú, xem ra trận đại chiến trước đó cũng lan đến gần loại địa phương này. Đối với các tu sĩ mà nói, ở chỗ này giết chết yêu thú, tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá huyệt động nhỏ hẹp, rất nhiều tu sĩ sau khi phân tán, không có chỗ dựa vào lẫn nhau, rất dễ dàng bị những yêu thú này số lượng công kích rất nhiều. Tốc độ của Cổ Vân rất nhanh, dựa theo lộ tuyến mà hắn đã sớm tính toán sẵn, phi hành trong đường hầm với tốc độ cực kỳ nhanh chóng vượt qua mấy con đường khác nhau. Đường hầm. Đúng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa, lại có một đạo linh lực dao động, dựa theo suy đoán của Cổ Vân. Thực lực không kém, thông qua Cổ Vân quan sát, tu vi của người này chỉ có phiêu miểu cảnh, hẳn không phải là đám người Trương Mãnh ở lại nơi này. Cho nên tương đối mà nói, ngược lại là an toàn hơn không ít, Cổ Vân dự định, có thể cùng người này trao đổi một chút, tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Chương 1565, tìm kiếm kho báu, Cổ Vân phát hiện hành động của tu sĩ đối diện, cũng phát hiện Cổ Vân, tu vi của hai người không chênh lệch nhiều, trừ phi cố ý che giấu thực lực, nếu không trong khoảng cách gần như vậy sẽ dễ dàng phát hiện đối phương. Cổ Vân lập tức truyền âm nói, Cổ Vân vị đạo hữu này, tại hạ vừa mới tới chỗ này, có nhiều chỗ muốn lĩnh giáo một chút, không biết đạo hữu có thời gian hay không. Tu sĩ này lập tức trả lời, thật trùng hợp, lần này cũng vừa mới tới đây, nếu như đạo hữu không ngại, chúng ta có thể cùng nhau tới đây tầm bảo. Rất nhanh, hai người đã gặp mặt, nhưng sau khi gặp mặt vẫn tương đối cẩn thận một chút, dù sao cũng ở nơi chật hẹp như vậy. Một khi có một phương mưu đồ làm loạn, hậu quả mang đến cũng rất phiền phức. Không thể có tâm hại người, nhưng không thể không có tâm phòng bị người. Cổ Vân tự giới thiệu, tại hạ Cổ Vân, vừa mới đến chỗ này, nghe nói nơi này có một chỗ bảo khố dưới mặt đất, cho nên đặc biệt tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Đối phương cũng chắp tay nói, tại hạ Bạch Nguyệt, cũng vừa mới đến chỗ này không lâu, lúc tại địa phương khác ta đã nghe nói nơi này có một tòa thành trì, dưới đất có dấu bảo vật, chẳng qua là một mực không có cơ duyên tới đây, không nghĩ tới lúc tới đây, tòa thành thị này đã không còn tồn tại nữa. Nghe nói là bị đại quân yêu thú hủy diệt, bất quá may mắn là lối vào bảo khố dưới mặt đất vẫn còn tồn tại, cho nên đặc biệt tới đây tìm kiếm bảo vật. Xem ý tứ của người này, hẳn là không quá rõ ràng chi tiết năm đó yêu thú chiều công kích tòa thành trì này. Nếu như hắn là một trong những tu sĩ thủ hộ thành trì năm đó, hẳn là vẫn có hiểu biết đối với Cổ Vân. Cổ Vân nói, lúc trước khi tòa thành trì này còn tồn tại, ta đã từng có cơ duyên tiến vào bảo khố dưới mặt đất một lần, trong bảo khố có rất nhiều đường hầm. Mỗi một đường hầm đều thông đến những nơi khác nhau, ta chỉ là tiến về một nơi trong đó mà thôi. Thì ra Cổ đạo hữu đã có kinh nghiệm tiến vào nơi đây, như vậy lần này đi theo Cổ đạo hữu, ta phải kiếm chút tiện nghi rồi. Bạch Nguyệt cười nói, đạo hữu nói đùa, tại hạ chỉ có kinh nghiệm tiến vào bảo khố một lần mà thôi, hơn nữa thời gian rất ngắn, cũng không có được bao nhiêu kinh nghiệm, trong đó số lượng rất nhiều, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì, hoặc là tìm kiếm được cái gì, cho nên đạo hữu tâm tổn ý tưởng tìm được quá nhiều bảo vật, chỉ cho là một lần tầm bảo bình thường mà thôi. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói, căn cứ kinh nghiệm lần trước của ta, bảo khố dưới lòng đất nơi này đã bị tu sĩ khác tìm tòi qua nhiều lần, cho nên bảo vật ở đại bộ phận địa phương đã không còn tồn tại. Chỉ có một số địa phương vô cùng bí ẩn mới có thể phát hiện bảo vật. Kỳ thực việc này ta cũng đã sớm nghe nói qua, dù sao năm đó nơi này có một tòa thành trì khổng lồ, trong thành tu sĩ nhiều như vậy, khẳng định tìm kiếm bảo khố dưới lòng đất số lượng tu sĩ không ít, nhưng mà những năm gần đây, bảo vật này vẫn tồn tại, nói rõ bảo vật nơi này hẳn là không có khả năng bị sưu tầm xong, dù sao, Cổ đạo hữu tới đây, chỉ sợ cũng là có ý nghĩ giống như ta đi. Đúng là như thế, hy vọng chuyến này chúng ta có thu hoạch. Thật ra Cổ Vân tới đây, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật ra, chủ yếu vẫn là có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với bảo khố dưới lòng đất này. Trước đó Cổ Vân đi vào bảo khố dưới mặt đất, nhìn thấy một chỗ giống như hố trời, cũng là một chỗ vô cùng huyền diệu. Ở trong toàn bộ bảo khố dưới lòng đất, nói không chừng loại địa phương này còn có không ít. Giống như những bảo vật chân quý kia, Cổ Vân cũng không có ý đồ quá lớn, dù sao bảo vật như vậy quá mức hy hữu, bất kỳ tu sĩ nào phát hiện cũng không thể từ bỏ, cho nên muốn ở chỗ này tìm được bảo vật, đơn giản chính là vận khí tốt tới cực điểm, phát hiện một nơi mà tu sĩ khác chưa bao giờ dò xét qua. Cổ Vân đến đây, một mặt là vì rất hiếu kỳ đối với nơi này, Hồng Hoang Chi Địa là một nơi vô cùng đặc biệt, là nơi vô cùng hiếm thấy có thể cất giấu bảo vật dưới đất. Một mặt khác, rất nhiều bảo vật vô dụng đối với tu sĩ khác, kỳ thật đối với Cổ Vân mà nói, giá trị vẫn khá cao, ví dụ như những lồng giam kia, nếu có thể thu thập những bảo vật này, cũng có rất nhiều diệu dụng. Cổ Vân hỏi, Cổ Vân nói, đạo hữu tới sớm hơn ta mấy ngày, hẳn là có hiểu biết đối với nơi này, trước đó nơi này có chỗ nào đặc biệt sao? Có tu sĩ cảnh giới hỗn độn khác ở đây hay không, hoặc là yêu thú cấp cao gì đó, trước đó ta quan sát được, ở bốn phía đường hầm, có không ít khí tức của yêu thú. Không dối gạt đạo hữu, kỳ thật ta ở nơi này đã mấy tháng thời gian, ngay từ đầu ta còn có chút khiếp đảm, không dám xâm nhập vào trong đường hầm, sợ nơi này có mai phục, bất quá ở nơi này thoáng dừng lại một đoạn thời gian, cũng gặp qua vài tên tu sĩ khác, thông qua tìm hiểu số lượng tu sĩ phát hiện nơi này rất ít. Hơn nữa địa hình bên trong vô cùng khổng lồ, gần như rất khó gặp được tu sĩ khác, đạo hữu và ta có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như là may mắn. Bạch Nguyệt nói, về phần dấu vết yêu thú nơi này, nếu Cổ đạo hữu đã từng là tu sĩ nơi này, hẳn là đã nghe nói qua trận yêu thú triều mạnh mẽ này, hủy diệt toàn bộ thành trì, nghe nói tính cả mấy chục vạn tu sĩ, đều táng thân ở đây. Nghe nói trong mấy năm đầu, rất nhiều người tới đây tìm kiếm di vật của tu sĩ đã chết. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút thầm than, việc này có chút nghe nhầm đồn bậy. Kỳ thật, trong toàn bộ thành trì, tuyệt đại đa số tu sĩ đã sớm chạy ra ngoài, chết ở trong thành chỉ là một phần nhỏ tu sĩ, thậm chí không đủ 5 vạn. Nhưng bây giờ thành trì đã không còn tồn tại, cũng không có gì để nói. Trên thực tế, ở Hồng Hoang Chi Địa chính là như thế, bởi vì khoảng cách giữa thành trì và thành trì rất xa xôi, bên trong Hồng Hoang Chi Địa, yêu thú đông đảo, giao thông cũng không phải rất nhanh chóng, cho nên phần lớn tu sĩ đều chỉ sinh hoạt ở một khu vực, nếu như nơi đây an ổn, có thì sống thêm một đoạn thời gian, nếu như nơi này không như ý, hoặc là trêu chọc cường địch gì đó, hoặc là nơi đây chung quanh bảo vật càng ngày càng ít, mới có thể cân nhắc rời khỏi nơi này. Đây cũng là nguyên nhân mà Cổ Vân vừa thành lập thành Sơn Cốc, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bản thân ở vào một vị trí hoàn toàn mới, cho nên tài nguyên xung quanh tương đối phong phú, có thành trì làm cứ điểm, tương đối mà nói, vô cùng an toàn tiện lợi, tất cả tu sĩ nguyện ý ở lại chỗ này, nhưng mà ở lại bao lâu thời gian, thì không nhất định. Cổ Vân lại nói chuyện với Bạch Nguyệt một phen, hai người một trước một sau đi xuyên qua đường hầm. Thần thức Cổ Vân dò xét khắp nơi, xem có yêu thú cấp cao ở lại đây không, trận chiến này chắc chắn là đại quân yêu thú giành được thắng lợi, bọn chúng cứ thế mà rút lui. vẫn có một ít yêu thú tiếp tục tiềm phục ở đây. Tuy nơi này rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng không bảo đảm, nơi này không có bất kỳ yêu thú nào ẩn giấu. Bởi vì những tu sĩ bị đánh lén kia, hầu như không có bất cứ khả năng còn sống nào, tin tức cũng không thể nào truyền ra ngoài. Chương 1566, Bản mệnh linh thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân và Bạch Nguyệt đi xuyên qua đường hầm, ước chừng 2 ngày sau khi xuyên qua đại lượng đường hầm, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng. Hai người tới một chỗ trống trải, cùng với nơi Cổ Vân đã đi qua trước đó gần như là một cái hố trời, có thể nhìn thấy cỏ xanh bên ngoài như tấm đệm, nhưng lại thủy chung không cách nào từ nơi này tiến vào ngoại giới. Đây là nơi nào? Bạch Nguyệt nhìn thấy lầu các xa xa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi này có rất nhiều kiến trúc, cho nên rất dễ dàng suy đoán nơi này có rất nhiều bảo vật. Bạch đạo hữu không nên cao hứng quá sớm, nơi này bình thường có bảo vật gì, dù sao loại địa phương này, đã không biết bị bao nhiêu tu sĩ tìm tòi qua, phàm là bảo vật có chút giá trị, hầu như đều bị cướp đoạt sạch sẽ. Bạch Nguyệt gật đầu nói, dù vậy, chúng ta cũng đi thử thời vận. Sau khi đi vào lầu các, nơi này có rất nhiều kiến trúc, mỗi kiến trúc đều vô cùng xa hoa, nhưng nhìn ra được kiến trúc nơi này có chút rách nát, dường như đã rất nhiều năm không được dọn dẹp. Cổ Vân không có chút hứng thú nào với việc đi vào tòa kiến trúc này để tìm bảo vật, bởi vì có thể thấy rõ ràng, nơi này đã từng có rất nhiều dấu vết do tu sĩ lưu lại. Nhưng mà, trên đất trống, lượng lớn lồng giam vẫn chất đống ở nơi đó, bảo trì trạng thái nguyên bản. Cổ Vân thu lại toàn bộ lồng giam, lúc này, Bạch Nguyệt tò mò nhìn Cổ Vân nói. Cổ Vân, ta muốn bắt ngươi. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn tu luyện bản mệnh linh thú chi pháp? Cổ Vân nghe vậy, có chút sửng sốt một chút, nói. Ta nghe xong, mong đạo hữu nhắc nhở một chút, như thế nào là bổn mạng linh thú chi pháp, tại hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đạo hữu không biết phương pháp này, cần những lồng giam này có ích lợi gì. Bản thân những lồng giam này, chính là sử dụng để giam giữ những yêu thú cấp cao kia. Bạch Nguyệt giải thích, nghe nói như thế, Cổ Vân càng thêm nghi hoặc, chắp tay nói. Đạo hữu nói rõ một chút, tại hạ đích xác không hiểu rõ loại bí pháp này. Cái gọi là bản mệnh linh thú, chính là đem linh thú cùng bản thân hòa làm một thể, mượn nhờ lực lượng huyết phách cường đại của yêu thú, cùng với thọ nguyên dài dằng dặc, một loại phương pháp tăng lên thực lực bản thân. Loại phương pháp này hẳn là rất nhiều tu sĩ biết được, bất quá bản mệnh linh thú cả đời chỉ có thể lựa chọn một lần, không có cơ hội hối hận. Một khi lựa chọn đê giai linh thú, như vậy đối với tu luyện sau này, ảnh hưởng sẽ vô cùng to lớn. Ta ngược lại nghe nói, có không ít tu sĩ chuyên môn thuần dưỡng linh thú, tăng lên chính mình thực lực, nhưng mà dung hợp linh thú với bản thân làm một thể, thành tựu tu luyện, ta lại chưa từng thấy qua. Cổ Vân nghe được loại bí pháp này, trong lòng có chút kinh ngạc. Kỳ thật loại phương pháp này đối với tu sĩ cấp thấp, Cổ Vân cũng đã chứng kiến qua, tu vi của tu sĩ cấp thấp vốn không cao lắm, bọn họ mượn lực lượng cường đại của yêu thú cấp cao để tăng thực lực bản thân, một mặt là bất đắc dĩ, mặt khác cũng là do bọn họ rất ít lựa chọn. Nhưng tu sĩ nơi này đều là đỉnh cấp tu sĩ thực lực cường đại. Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, thọ nguyên lâu đời, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ở trong hồng hoang chi địa, bảo vật đông đảo, pháp quyết tu luyện cũng hầu như có thể thấy được khắp nơi, căn bản không cần thiết dùng loại phương pháp này để tăng thực lực của bản thân, theo Cổ Vân, đích thật là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nhìn thấy Cổ Vân có chút kinh ngạc, Bạch Nguyệt giải thích. Kỳ thật loại phương pháp này vẫn tương đối thông thường, đặc biệt là ở bên trong tu sĩ thượng cổ càng là tầm thường. Phải biết tu sĩ nhân loại chúng ta vô luận từ phương diện nào so sánh với yêu thú đều là kém rất xa. Mặc kệ là thực lực bản thân hay là cường độ thân thể, cùng với phương diện tuổi thọ đều không có bất cứ ưu thế gì. Tuy chúng ta thông minh nhưng không thể bù đắp được chênh lệch giữa chúng ta và yêu thú cường đại, thuần dưỡng bản mệnh yêu thú là phương pháp để thăng thực lực bản thân rất tốt, yêu thú cần hiền lành hơn nên không bị phản phệ, không ảnh hưởng quá lớn với chủ nhân, ngược lại thực lực đề thăng rõ ràng. Mặc kệ Bạch Nguyệt nói thế nào, loại phương pháp này Cổ Vân đều không thể chấp nhận được, hơn nữa Cổ Vân cũng cho rằng loại phương pháp này vô cùng nguy hiểm. Yêu thú đích xác có chủng loại thập phần ngoan ngoãn, nhưng để nó thôn tính lực lượng nhân loại thì rất có khả năng giết được tu sĩ này, không ai biết nó đang suy nghĩ gì. Cổ Vân nhìn cái lồng giam lít nha lít nhít này, chẳng lẽ nơi này lúc trước chính là một nơi chuyên môn thuần dưỡng linh thú bản mệnh sao? Những tu sĩ thực lực cường đại này nhốt yêu thú có thực lực mạnh hơn vào trong lồng giam này, sau đó chậm rãi luyện hóa bọn họ ở bên ngoài lồng giam, thậm chí tốn thời gian hơn mấy năm, nếu như phương pháp này có hiệu quả, vì sao nơi này lại xuống dốc đến tận đây, không có ai có thể tìm ra dấu vết. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Cổ Vân nếu như bị thuần dưỡng con yêu thú kia có thực lực phi thường mạnh, một khi sinh ra cắn trả, hậu quả sẽ như thế nào? Nếu như lựa chọn yêu thú không thích hợp bị cắn trả, tu sĩ nhân loại này cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản mệnh linh thú được thuần dưỡng đồng thời sử dụng linh lực của tu sĩ nhân loại nuôi dưỡng, yêu thú này thu được linh lực thì thực lực tăng lên, tăng dần khống chế thân thể tu sĩ nhân loại. Một khi yêu thú có thể khống chế thân thể tu sĩ nhân loại, như vậy sẽ tạo thành nguy hiểm vô cùng lớn. Ta từng nghe nói, có nhiều tu sĩ vì phương pháp thuần dưỡng không đúng nên bị bản thể linh thú giết chết. Nghe đến đó, Cổ Vân không khỏi nhớ tới bóng đen lúc trước chỉ huy đại quân yêu thú tiến công thành trì. Bóng đen kia giống như một tu sĩ nhân loại dáng người thấp bé, nhưng động tác của nó phi thường dày đặc, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoại trừ thực lực cường đại ra, bóng đen này còn có trí tuệ rất cao, hắn có thể khống chế tất cả yêu thú, thậm chí bao gồm cả ngũ trảo thiềm thư. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại quân yêu thú thậm chí từ bỏ công kích đông đảo tu sĩ bỏ thành chạy trốn, hơn nữa liều lĩnh, hủy diệt toàn bộ thành trì. Cổ Vân đoán bóng đen này rất có thể là một bản mệnh linh thú, sau khi hấp thu linh lực của tu sĩ nhân loại, phản vệ một tu sĩ nhân loại, cho nên tuy là một con yêu thú, nhưng phong cách hành sự của nó càng giống với tu sĩ nhân loại. Kể từ đó, yêu thú triều tấn công thành trì cũng có chút đối ứng. Xem ra lần này yêu thú triều tiến công, cũng không phải là vì đồ sát tu sĩ nhân loại, mà là vì công chiếm tòa thành trì này, tiến vào trong bảo khố dưới mặt đất, tìm kiếm bảo vật nào đó trong bảo khố dưới mặt đất. Về phần con yêu thú này, cụ thể muốn tìm bảo vật gì, Cổ Vân cũng không biết, nhưng vật ấy lại có chút quan trọng. Cổ đạo hữu mau tới, ngươi xem ta phát hiện cái gì. Bạch Nguyệt tìm được một tấm lệnh bài ở một nơi bị phá hủy, tuy rằng rỉ sét loang lổ, phẩm chất thấp kém, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khí tức của yêu thú như có như không. Chương 1567, bảo khố bí ẩn. Cổ Vân nghe vậy lập tức chạy tới, nhìn thấy trong tay Bạch Nguyệt cầm một tấm lệnh bài nhỏ, tấm lệnh bài này nhỏ vô cùng, chỉ bằng ngón cái, thoạt nhìn không đáng chú ý. Mặc dù trên đó có khí tức yêu thú rất nồng đậm, nhưng khí tức linh lực lại rất yếu ớt. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng lau đi vết rỉ sét trên đó, hiện ra bộ dáng vốn có của nó, toàn thân trắng nõn như ngọc. Bạch Nguyệt nói, đây là lệnh bài của yêu thú, sử dụng lệnh bài hòa hợp yêu thú này vào thân thể, thu nó làm bản mệnh yêu thú. Như thế, yêu thú liền có thể thông qua lệnh bài này sinh ra liên hệ cùng tu sĩ nhân loại, từ đó sinh ra ảnh hưởng đối với thân thể cùng với tu luyện của tu sĩ nhân loại. Có thể nói, cái này có thể kết nối giữa yêu thú cùng tu sĩ nhân loại, cũng là cực kỳ trọng yếu, vật ấy cũng không phải tùy tiện có thể đạt được. Bạch đạo hữu hiểu rõ chuyện này như thế, chẳng lẽ cũng tu luyện yêu thú bản mệnh sao? Cổ Vân có chút nghi hoặc hỏi. Không có, tuy nhiều tu sĩ tu luyện bản mệnh yêu thú nhưng tại hạ không tu luyện, vì tại hạ tu luyện một loại pháp môn đặc thù, trời sinh có bài xích yêu thú nên không thể tu luyện. Mặt khác bổn mạng yêu thú phương pháp tu luyện phi thường đặc thù. Chỉ có một ít tu sĩ thực lực tương đối mạnh hơn nữa thuần thục nắm giữ loại bí pháp này mới có thể tu luyện. Tu sĩ bình thường tu luyện ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Như vậy tấm lệnh bài này có ích lợi gì đâu, có giá trị gì không? Giá trị khẳng định là có nhưng không cao, nếu yêu thú này chưa chết thì giá trị tấm lệnh bài này khá cao, tu sĩ khác lấy được thì sử dụng bí pháp thu phục bản mệnh yêu thú này thành một phần của mình. Bất quá nếu như là con yêu thú này đã chết, lệnh bài này cũng chỉ là một công cụ mà thôi, giá trị liền rất thấp. Mặt khác, nơi này chỉ có lệnh bài này, yêu thú cũng không biết tung tích, xem chừng không có tác dụng gì quá lớn. Dựa theo Bạch đạo hữu nói, tấm lệnh bài này hẳn là ở trong cơ thể tu sĩ, tấm lệnh bài này xuất hiện ở nơi đây, có phải mang ý nghĩa tu sĩ này đã chết hay không? Cổ Vân trầm ngâm nói. Bạch Nguyệt gật đầu nói, hẳn là như thế, nếu như không có tình huống đặc thù gì, loại lệnh bài này là không thể xuất ra bên ngoài cơ thể. Tu luyện càng lâu, mệnh bài càng trọng yếu, như muốn nội đơn trong thể nội yêu thú, cực kỳ trọng yếu, tuy lấy yêu đơn xong, yêu thú này chưa chắc sẽ chết nhưng tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Về sau cũng sẽ chậm rãi tử vong. Bạch Nguyệt nói như vậy, một trận, khiến Cổ Vân càng hiểu rõ hơn về bản mạng linh thú. Tuy phương pháp tu luyện bản mệnh linh thú vô cùng đặc thù, cũng có trợ giúp rất lớn đối với thân thể. Nhưng một khi mất đi tổn thất vô cùng to lớn, cũng có thể nói một khi tu sĩ lựa chọn bản mệnh linh thú, đời này đều không thể vứt bỏ, trừ phi ngươi từ bỏ nhục thân, thần hồn của mình bỏ chạy ra ngoài, nếu không sẽ không có cách nào thoát ly. Đối với Cổ Vân mà nói, bất kể là tu luyện linh thể hay là tu luyện cổ thần chi thể, tông môn đều tu luyện thân thể của bản thân, hấp thu linh lực hoặc thần lực bên ngoài vào trong thân thể của mình để tiến hành tu luyện. Cho dù tu luyện lực lượng huyết phách, cũng đem lực lượng huyết phách bên ngoài nhét vào trong thân thể của mình. Nhưng tu luyện bổn mạng linh thú, lại đem thân thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận là linh thú, một bộ phận là bản thể của mình. Cổ Vân suy nghĩ một chút, hỏi, nếu linh thú bản mệnh linh thú phản bội chạy trốn thì làm sao bây giờ? Linh trí của rất nhiều linh thú phi thường cao, bọn họ đến tu vi nhất định khẳng định không muốn bị người khác khống chế, tuy cùng tu sĩ nhân loại tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau, cùng có lợi, nhưng rất nhiều yêu thú sau khi linh trí đủ cao, không muốn trở thành phụ phẩm của tu sĩ nhân loại, một khi nó cắn trả tu sĩ nhân loại, nó có được tự do hay không? Đây là điều tất nhiên, tu sĩ nhân loại tu luyện bổn mạng linh thú, từ trong thân thể linh thú thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối với bản thân linh thú mà nói, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn, bọn họ cùng linh thú khác được thuần dưỡng có tư duy độc lập, mà không chỉ là một khôi lỗi, cho nên một khi bị linh thú cắn trả, hậu quả sinh ra vô cùng nghiêm trọng. Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra, cho nên các tu sĩ khi lựa chọn linh thú bản mệnh đều sẽ vô cùng thận trọng, sẽ không dễ dàng đưa ra lựa chọn. Bản mệnh linh thú phản bội chạy trốn, trên thực tế đối với bản thân linh thú mà nói ngược lại là chỗ tốt rất nhiều. Bọn họ ở chỗ tu sĩ nhân loại nhận được lượng lớn chỗ tốt, thậm chí có thể dùng rất nhiều đan dược mà đám yêu thú không chiếm được, thực lực tăng lên cũng phi thường nhanh chóng. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, trước đó nơi này có thú triều khổng lồ tiến công, có phải là trong đó có một số yêu thú cấp cao nào đó, chúng nó từng chính là bản mạng yêu thú của một số tu sĩ. Sau khi chúng nó cắn trả chủ nhân, linh trí và thực lực của chúng nó được tăng lên rất nhiều, tụ tập lượng lớn yêu thú tiến công nơi này. Bạch Nguyệt nghe được lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bảo khố dưới lòng đất này kỳ thật đã tồn tại rất nhiều năm, tuy ta chưa bao giờ tới, cũng không biết bảo khố dưới lòng đất này đến cùng có bảo vật gì, cũng không biết là hình thành như thế nào. Nhưng hôm nay từ nơi này xem ra, nơi này hẳn là chuyên môn vì thuần dưỡng bản mệnh linh thú mà thành lập. Cho nên cổ đạo hữu vừa rồi nói ngược lại là có một chút đạo lý. Nhưng mà những yêu thú này đã lấy được tự do, chúng nó cũng phản phệ chủ nhân, trở lại nơi này làm gì? Chẳng lẽ nơi này có bảo vật đặc biệt gì sao? Hai người không khỏi rơi vào trầm tư. Cổ Vân suy nghĩ trong lòng, lúc trước Trương Mãnh và tu sĩ cảnh giới hỗn độn, bất luận như thế nào, cũng phải bảo vệ tòa thành trì này, có phải bọn họ phát hiện nơi này có bí ẩn gì đó hay không? Mà đại quân yêu thú hoàn toàn không công kích tu sĩ phá vòng vây, dốc hết toàn lực cũng muốn tiến công thành trì. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại quân yêu thú cùng bọn người Trương Mãnh tranh đoạt chính là bảo khố dưới mặt đất này. May mắn là lúc trước Cổ Vân quyết định thật nhanh, dẫn dắt các tu sĩ thoát đi, nếu không dựa theo thực lực của những yêu thú cấp cao này mà liều lĩnh hành động, chỉ sợ tính mạng Cổ Vân cũng khó bảo toàn. Suy nghĩ của đám cường giả Trương Mãnh tất nhiên không đơn giản như vậy, bọn họ e rằng cũng không phải đơn thuần vì chống đỡ đại quân yêu thú, tất nhiên còn có kế hoạch và ý tưởng khác, thậm chí có thông đạo chạy trốn. Bây giờ, trận đại chiến này đã kết thúc 30 năm, bảo vật mà những yêu thú và tu sĩ này tranh đoạt, rốt cuộc có hiện thân hay không, lại bị người nào chiếm được, Cổ Vân không biết được. Cổ Vân nói, cách lần thủy triều yêu thú trước bất quá mới 30 năm. Ta suy đoán nơi này có lẽ có yêu thú cao cấp gì đó vẫn giấu ở chỗ này, hoặc là ở chỗ này tìm kiếm bảo vật. Cho nên chuyến này ta vẫn phải cẩn thận một chút. Cổ đạo hữu nói rất đúng, chúng ta cẩn thận một chút. Chương 1568, đường hầm mới xuất hiện. Thông qua cuộc nói chuyện với Bạch Nguyệt, Cổ Vân càng hiểu rõ hơn về linh thú bản mệnh và yêu thú. Đối với bảo khố dưới lòng đất này cũng có càng nhiều nhận thức, nguyên bản rất nhiều kiến trúc nhìn có chút cổ quái, nhưng mà không biết công dụng là gì, hiện tại cũng thoạt nhìn có hình có dạng. Tiếp theo Cổ Vân và Bạch Nguyệt lại thông qua đường hầm tìm kiếm mấy nơi khác, phát hiện phía cuối mỗi đường hầm đều có kiến trúc không sai biệt lắm. Mục đích tồn tại của những kiến trúc này rất có thể là vì luyện hóa bản mệnh linh thú. Trong quá trình tìm kiếm, hai người cũng không tìm được bảo vật gì, nhưng cũng không gặp được tu sĩ hoặc là yêu thú nào khác, ngược lại cũng hết sức an toàn. Bạch Nguyệt hỏi, Cổ đạo hữu, có phải chúng ta tìm kiếm phương hướng hay không, có chút không đúng lắm. Ta thấy những chỗ này đều đã bị tu sĩ khác tìm tòi, chúng ta tìm tòi tiếp chỉ sợ không phát hiện gì, ta đoán những chỗ có bảo vật, rất có thể không dễ dàng tiến vào. Cổ Vân gật đầu, nói, suy nghĩ của đạo hữu không khác với ta lắm. Nếu bảo vật dễ dàng đạt được như vậy, khẳng định sớm bị người khác lấy đi, nói không chừng ở nơi nào đó trong đường hầm này, còn có mật đạo đặc thù thông hướng phương hướng khác, chỉ là loại mật đạo đặc thù này phi thường khó có thể tìm kiếm. Lúc này đã là tháng thứ hai Cổ Vân và Bạch Nguyệt đi vào trong bảo khố dưới lòng đất này, tuy rằng hai tháng không dài, nhưng không có bất kỳ thu hoạch nào, vẫn khiến cho hai người có chút uể oải. Dù sao mục đích tới nơi này chính là vì tầm bảo, nếu như không có bảo vật, hai người cũng không cần thiết phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa hai người sở dĩ hợp tác, vấn đề chủ yếu vẫn là vì an toàn. Nếu như một chút nguy hiểm cũng không có, hai người còn không bằng chia nhau ra tìm kiếm bảo vật, như vậy tỷ lệ tìm được còn lớn hơn một chút. Hiện tại hai người định rời khỏi khu cư trú này, đột nhiên một đạo linh lực đặc thù hấp dẫn sự chú ý của hai người. Một con yêu thú to lớn từ trong góc từ từ đi ra. Con yêu thú này ước chừng hơn 200 trượng, toàn thân phủ đầy lông vàng, nhìn như một quả cầu lông khổng lồ. Nhưng Cổ Vân và Bạch Nguyệt cũng không bị vẻ ngoài của nó mê hoặc, bởi vì khí tức phát ra từ trên người con yêu thú này vô cùng nồng đậm, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là một con yêu thú đỉnh cấp. Sự xuất hiện của con yêu thú này khiến Cổ Vân hơi bất ngờ, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, hơn nữa trước đó không có dấu hiệu gì, Cổ Vân hoàn toàn không biết con yêu thú này từ đâu đến. Nhưng con yêu thú này không hề chú ý tới Cổ Vân và Bạch Nguyệt, cũng có thể là nó không có chút hứng thú nào với Bạch Nguyệt và Cổ Vân. Rất nhanh, con yêu thú này phi thân lên, bộ lông màu vàng óng toàn thân như sóng cuộn, chập chờn trên không trung, sau đó tiến vào đỉnh chóp hố trời, thông qua khu vực trong suốt kia mà xuyên qua đi ra ngoài, sau đó rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Điều này càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc, quần thể kiến trúc khổng lồ này ở dưới đáy của một cái sơn cốc hình tròn, ở phía trên có một cái lỗ thủng kết nối với ngoại giới, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình che đậy cái lỗ thủng này. Cho nên lúc trước Cổ Vân đã sớm nghiên cứu qua mấy hố trời này. Sau khi con yêu thú này rời đi, Cổ Vân lập tức bay vọt lên, rất nhanh đã đến phía trên hố trời. Khiến Cổ Vân bất ngờ chính là, trên cửa hang này vẫn có một luồng linh lực cường đại ngăn cản, Cổ Vân không thể đi qua. Rất nhanh, Bạch Nguyệt cũng đi tới nơi này, hắn dùng tay chạm vào bình chướng vô hình, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ bình chướng này ngăn cản tu sĩ nhân loại chúng ta không ngăn cản yêu thú rời đi sao? Hay là yêu thú này có pháp môn đặc thù gì? Yêu thú này đã biến mất, hai người tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh hai người lại tới nơi con yêu thú này xuất hiện. Trong một góc có một cái hố to, nửa nghiêng xuống dưới mặt đất. Cổ Vân có thể vững tin, thời điểm bọn họ đi tới nơi này, cái hố này chưa từng xuất hiện. Nhìn vào trong là một đường hầm vô cùng sâu thẳm, đây chắc là nơi con yêu thú này xuất hiện. Sau khi tiến vào đường hầm này, Cổ Vân phát hiện đường hầm này vô cùng rộng rãi. Bốn vách tường vô cùng bóng loáng, tựa hồ đã trải qua nhiều năm rèn luyện, cũng khó trách, so với những yêu thú kia mà nói, đường hầm này cũng không tính quá lớn, nếu đám yêu thú muốn đi qua từ đây, nhất định phải bảo trì hình thể nhất định. Sau khi hai người tiến vào đường hầm, kỳ thật vẫn có một chút lo lắng, một khi bên trong đường hầm này còn có yêu cầu khác, như vậy hai người trực tiếp đối mặt yêu thú chính diện tiến công. Ở dưới hoàn cảnh chật hẹp, rất khó thi triển ra ưu thế của bản thân. Nhưng mà không tiến vào trong đường hầm này, hai người tiếp tục tìm kiếm như vậy, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Đi trong đường hầm hơn một ngày như thế, đặc điểm duy nhất trong đường hầm này chính là vô cùng rộng lớn, ngoài ra không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào khác. Nhưng Cổ Vân cảm giác được, đường hầm này tiếp tục đi sâu vào lòng đất. Bản thân Cổ Vân ở hố trời cách mặt đất một vạn trượng. Hiện tại tiếp tục xuống dưới, càng sâu hơn trong lòng đất. Theo khoảng cách tiến lên không ngừng tăng trưởng, hai người phát hiện khí tức yêu thú cũng càng ngày càng nồng đậm. Bạch Nguyệt lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm da thú đưa cho Cổ Vân nói. Đây là da của kiêu thú, mặc lên người chẳng những có thể che giấu khí tức của bản thân, còn có thể sinh ra một ít khí tức xinh đẹp, không dễ dàng bị đám yêu thú phát hiện. Tấm da lông này rất lớn, mặc lên người cũng rất rộng rãi. Quan trọng nhất là khí tức yêu thú phát ra từ tấm da lông này rất nồng đậm. Bạch Nguyệt cũng lấy ra một tấm, mặc lên người mình. Xem ra Bạch Nguyệt cũng chuẩn bị rất đầy đủ trong việc tìm kiếm bảo vật. Không bao lâu sau, Cổ Vân phát hiện một luồng khí tức yêu thú cường đại, mặc dù không xác định được phương hướng cụ thể, nhưng đã cách bọn họ không phải rất xa. Rất nhanh, khí tức của nhiều yêu thú lộ ra. Nơi này hẳn là có rất nhiều yêu thú cao cấp tồn tại, Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Bắt đầu đào bới cửa động trên vách thông đạo. Những đường hầm này vô cùng rộng rãi, đám yêu thú đi qua cũng có vẻ chật hẹp một chút, nếu như không có nhu cầu đặc biệt, Cổ Vân không muốn gặp mặt với những yêu thú khác ở bên trong đường hầm, cho nên đào móc trên vách đường hầm chỉ cho phép tu sĩ nhân loại đi qua. Là phương pháp tương đối an toàn và bảo hiểm. Không phát hiện tình huống bí ẩn nơi này, tốt nhất không nên xung đột với những yêu thú này. Dưới sự trợ giúp của Bạch Nguyệt, hai người thay nhau đào móc, rất nhanh một đường hầm dài hơn 10 trượng đã được đả thông. Ngay sau khi hai người tiến vào đường hầm này không lâu, có một cỗ khí tức khổng lồ từ đằng xa truyền đến. Sau đó, một thân hình khổng lồ từ trong đường hầm chạy tới, đây cũng là một con yêu thú hình thể phi thường to lớn. Trong đường hầm rộng rãi, thân thể của nó có vẻ hơi nhỏ hẹp, không thể không vặn vẹo độ rộng của đường hầm để thích ứng với biến hình. Chương 1569, Bí tàng yêu thú, con yêu thú to lớn này miễn cưỡng xuyên qua đường hầm, tốc độ cũng không phải rất nhanh, lông tóc trên người ma sát với hòn đá trong đường hầm, sinh ra tiếng vang sàn sạt. May mắn Cổ Vân và Bạch Nguyệt đã sớm xây dựng đường hầm này, cho nên bọn họ có thể trốn ở trong đường hầm này, cũng không có khiến cho đầu yêu thú khổng lồ này chú ý. Bất quá khi con yêu thú khổng lồ này đi qua, đá vụn và bụi cũng không ngừng bay vào trong đường hầm. Dũng mạnh vào rất nhanh đã lấp đầy hơn phân nửa đường hầm. Đợi đến khi con yêu thú khổng lồ này rời đi, Cổ Vân và Bạch Nguyệt mới dọn dẹp đá vụn ra, một lần nữa trở lại đường hầm chính. Bạch Nguyệt nói, may mắn Cổ đạo hữu đã dự tính trước, nếu không Cổ đạo hữu đã sớm có tính toán, nếu không hai người chúng ta đối mặt với đầu yêu thú khổng lồ này vẫn là thập phần phiền toái. Nơi này yêu thú khổng lồ rất nhiều, ta cũng không rõ lắm bọn họ rốt cuộc lúc nào sẽ từ nơi này đi qua, cho nên kế tiếp chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút, tận lực tránh cho cùng những yêu thú này chính diện xung đột. Nói không chừng chúng ta có thể tìm ra bí mật của những yêu thú này. Cổ Vân gật đầu. Trong đường hầm này, lúc nào cũng có thể sẽ có yêu thú xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta phải thông qua việc đào móc đường hầm để đi về phía trước sao? Như thế cũng quá lãng phí thời gian. Bạch Nguyệt có chút không cam lòng nói. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Cổ Vân chưa chắc, chúng ta vì tất phải tự đào huyệt động, chỉ cần dọc theo phương hướng thông đạo, cứ cách một đoạn lại đào một chỗ ẩn thân nho nhỏ là được. Hai chúng ta không có nhiều khí tức tu sĩ nhân loại, hơn nữa có gia thú, có thể phát ra khí tức yêu thú, chắc không khiến cao giai yêu thú chú ý. Vừa rồi ta cũng đã cẩn thận quan sát, thời điểm đầu yêu thú khổng lồ này đi ngang qua nơi này. Mặc dù sinh ra rất nhiều đá vụn và bụi bặm, nhưng đối với chúng ta mà nói lại không có ảnh hưởng quá lớn, đường hầm này cũng không cần đào sâu như vậy. Rất nhanh hai người phân công hợp tác, cách mỗi 100 trượng liền đào móc một đường hầm. Thông qua những đường hầm ẩn thân nho nhỏ này, hai người không ngừng di động về phía trước. Mặc dù như vậy, tốc độ hai người tiến vào rất chậm, nhưng tính an toàn sẽ đề cao thật lớn. Xác suất yêu thú khổng lồ xuất hiện cũng không cao lắm. Trong một tháng tiếp theo chỉ xuất hiện 3 lần mà thôi, nhưng mỗi lần đều cực kỳ quan trọng, cũng chính vì những đường hầm ẩn thân này, Cổ Vân và Bạch Nguyệt mới dễ dàng tránh thoát những yêu thú khổng lồ này. Kỳ thật căn cứ thực lực hai người cùng với khả năng nắm giữ trận pháp, muốn phục kích một đầu cự hình yêu thú, cũng không phải chuyện khó khăn lắm, dù sao trong không gian hẹp như vậy, chỉ cần bố trí trận pháp, những yêu thú này tất nhiên sẽ chui đầu vô lưới. Nhưng một khi làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho những yêu thú khác phát hiện ra cũng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, đối với bước hành động tiếp theo của Cổ Vân và Bạch Nguyệt cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một tháng sau, hai người đào móc đường hầm, khoảng chừng mấy trăm chỗ. Ngoại trừ những đường hầm nhỏ đơn giản ra, hai người còn đào một đường hầm hẹp dài, đường hầm này không chỉ là vì tránh né yêu thú khổng lồ đi qua từ trong đường hầm, càng là vì một khi sinh ra tranh đấu, hai người có thể thông qua đường hầm hẹp dài này nhanh chóng thay đổi vị trí của bản thân. Bất kể là đoạt bảo hay là đánh lén, đều có rất nhiều diệu dụng. Cổ đạo hữu, thần thức của ta đã phát hiện nơi đám yêu thú tụ tập, nơi này số lượng yêu thú rất nhiều. Cổ Vân gật gật đầu, thông qua thần thức của Cổ Vân, cũng phát hiện ra ở chỗ sâu nhất của đường hầm này, có một không gian trống trải phi thường khổng lồ, vô số yêu thú đều dừng ở bên trong. Sở dĩ đám yêu thú này trốn ở chỗ này, nói không chừng có bảo vật đặc thù gì đó. Hai người chúng ta tuy rằng ẩn nấp tu vi bản thân, nhưng một khi bị đám yêu thú phát hiện, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Hai người suy tư một thời gian, quyết định không theo đường hầm chính của đám yêu thú tiến vào trong động đá vôi dưới lòng đất này, mà dự định thông qua phương thức đào móc tiến vào trong động đá vôi này. Như thế đến nay tốn hao thời gian nhiều hơn một chút, nhưng tính an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Tốn hơn 10 ngày thời gian, Cổ Vân và Bạch Nguyệt rốt cuộc đả thông được đường hầm này. Khi đường hầm được đả thông, một cửa sổ lớn bằng cửa sổ có thể nhìn rõ toàn bộ hang động đá vôi. Dung động này cực rộng rãi, thậm chí không nhìn thấy bờ, bên trong động đá vôi chẳng chịt yêu thú khổng lồ, nằm ngổn ngang lộn xộn, thoạt nhìn bộ dáng thập phần hưởng thụ. Ở trung tâm động đá vôi có một hồ nước nhỏ vài chục trượng, trong hồ nước có sương mù màu trắng nhàn nhạt phiêu đãng. Khoảng cách tới ao nhỏ này gần nhất là yêu thú có thực lực mạnh nhất, mà những yêu thú có thực lực hơi yếu một chút kia lại ở khoảng cách phi thường xa xôi. Hơn nữa Cổ Vân chú ý tới nơi này không chỉ có yêu thú cấp cao, thậm chí còn có một số yêu thú cấp thấp, đương nhiên, những yêu thú cấp thấp này ở vào chỗ biên giới nhất. Cổ Vân và Bạch Nguyệt đều là tu sĩ đỉnh cấp có kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng hiểu rõ rất nhiều. Trong hang động đá vôi này và ao nhỏ ở trung tâm tuyệt đối có chỗ bất phàm. Đối với những yêu thú này mà nói tất nhiên có chỗ tốt thật lớn. Cho nên mới có nhiều yêu thú đỉnh cấp như vậy xuất hiện ở đây. Cổ Vân lập tức dùng thần thức tìm tòi một chút, phát hiện trong 7 yêu thú này không có bóng dáng màu đen thần bí kia. Điều này khiến Cổ Vân thoáng yên tâm một chút, bóng đen thần bí này có uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Nhưng điều này cũng không loại trừ khả năng bóng dáng màu đen này không xuất hiện ở đây, có thể hắn đang ẩn nấp ở nơi khác, cho nên Cổ Vân tuyệt đối không thể phớt lờ. Bạch Nguyệt trầm ngâm một chút nói, bà ta nói, Cổ đạo hữu, phát hiện những yêu thú này tựa hồ đối với chúng ta mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ Vân nói, ta nghe thấy, trước mắt xem ra đúng là như thế, đây là nơi đám yêu thú sống quần cư, bọn chúng khẳng định bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mà tụ tập ở chỗ này, từ tạm thời mà xem, đối với chúng ta đích xác là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà nhìn từ lâu dài, những yêu thú này chưa chắc sẽ một mực ở lại nơi này, đợi đến sau khi chúng nó rời khỏi, trong hồ nước này đến cùng có chỗ đặc thù gì, chúng ta liền có thể cẩn thận điều tra. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói, như thế có chút khó nói, dù sao chúng ta cũng không biết những yêu thú này đến cùng lúc nào sẽ rời đi. Trước đó ta nghe nói thủy triều yêu thú tiến công tòa thành trì này, hơn nữa hủy diệt tòa thành trì này, hôm nay đã có 30 năm, những yêu thú này còn chưa rời đi, nói rõ chỉ sợ bọn họ không dễ dàng rời khỏi nơi này, chúng ta cũng không có khả năng một mực chờ ở chỗ này. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, như thế cũng chưa chắc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chúng tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng nếu có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Trên mặt Bạch Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi. Cổ đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Cổ Vân nói, ta nghe thấy, ta chỉ là có một kế hoạch không quá thành thục mà thôi. Chương 1570, kế sách mồi nhử, trên mặt Bạch Nguyệt lộ ra một tia kinh ngạc. Cổ đạo hữu, ngươi đến cùng có kế hoạch gì, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Không cần phải nói, Bạch Nguyệt cũng đoán được, Cổ Vân định dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để dẫn động yêu thú ở đây ra. Đây cũng không phải là việc nhỏ, lúc trước, những yêu thú này hao tốn cái giá cực cao, diệt sát một thành trì như thế, lúc này mới tiến vào đến nơi đây, hiện tại, bọn chúng lại há lại sẽ tùy tiện rời đi. Thế nào, Bạch đạo hữu sợ hay sao? Cổ Vân cười nói. Trong khoảng thời gian này, ta và Cổ đạo hữu cùng một chỗ tầm bảo. Kỳ thật cũng coi như là biết nhau, đối với nhau, cũng có hiểu biết nhất định, Cổ đạo hữu hẳn là nhìn ra, ta là một người phi thường cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Trên thực tế sớm biết nơi này yêu thú xâm lấn, nhưng ta vẫn không sớm tới nơi này, chính là lo lắng gặp nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân quan trọng ta có thể sống đến bây giờ. Bảo vật đầy đủ chân quý, mới có thể để cho ta lấy thân mạo hiểm, nhưng bảo vật giá trị hơi thấp, cũng không đủ để cho ta bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Nguyệt lắc đầu nói, nơi này mặc dù phi thường đặc thù, có lẽ có bảo vật chân quý gì đó, nhưng bảo vật cũng không nhất định để cho ta sử dụng, cho nên ta không muốn mạo hiểm như vậy. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn còn chưa nói ra, Bạch Nguyệt đã đánh trống lui quân. Nhưng mà có loại ý nghĩ này, cũng là bình thường, dù sao mỗi người cân nhắc cùng lựa chọn không nhất định. Cổ Vân cũng là một người cẩn thận, cho nên hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Bạch Nguyệt. Thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, Bạch đạo hữu lần này cũng đồng ý với ý kiến của mình, nhưng hiện tại nếu không tiến hành thăm dò nơi đây, chỉ sợ chuyến đi này sẽ lãng phí một cách vô ích. Đã vậy thì, bái biệt thôi. Bạch Nguyệt không chút do dự, chắp tay nói. Xem ra đạo hữu đã quyết định, ta cũng không lưu đạo hữu lại. Cổ Vân gật đầu nói, nếu Bạch Nguyệt muốn đi, Cổ Vân cũng không giữ được hắn. Nhưng đạo hữu có thể rời khỏi hay không, giúp tại hạ một chuyện nhỏ, tại hạ nguyện ý lấy ra một gốc cây hoa mai, làm thù lao. Cổ Vân lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc tinh xảo, trong đó ngày mai bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất như vừa mới hái xuống. Giá trị của hoa mai quả nhiên là cực cao, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn, đối với Bạch Nguyệt mà nói cũng là như thế. Không biết Cổ đạo hữu định để cho ta làm thế nào? Rất đơn giản, chờ lúc ngươi rời khỏi nơi đây, đem hộp ngọc này mở ra, đem vật trong đó ném ở bên ngoài là được. Cổ Vân đưa tới một cái hộp ngọc, lại dặn dò. Nhưng trước đó, tuyệt đối không nên mở ra. Trong hộp ngọc này chính là vỏ trứng cự mãng. Cổ Vân cũng không rõ ràng, vật này rốt cuộc có tác dụng hay không. Nhưng không thử một lần, làm sao biết được. Bạch Nguyệt vừa vặn muốn rời đi, vừa vặn có thể lợi dụng đến điểm này. Vật này có thể hấp dẫn những yêu thú này rời đi. Bạch Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn hộp ngọc trong tay, có chút không quá tin tưởng. Ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng có thể thử một chút. Được, ta đáp ứng cổ đạo hữu. Bạch Nguyệt nhận lấy hai cái hộp ngọc, gật đầu nói. Tuy rằng không biết Bạch Nguyệt có làm như vậy hay không, có thể hắn sẽ mang theo hai cái hộp ngọc này chạy trốn, nhưng trong khoảng thời gian ở chung này, Cổ Vân đối với nó vẫn còn có chút hiểu rõ. Như thế, xin cáo từ, sau này còn gặp lại. Bạch Nguyệt chắp tay hành lễ xong, lập tức theo đường cũ trở về. Cổ Vân thì phái ra một khôi lỗi thú, đem một cái hộp ngọc khác đặt ở trong cơ thể khôi lỗi thú. Nếu Bạch Nguyệt không có bất kỳ động tác gì, Cổ Vân có thể lợi dụng khôi lỗi thú này để hoàn thành thao tác giống như vậy, nhưng khoảng cách quá xa, Cổ Vân rất khó khống chế khôi lỗi thú này mà thôi. Tiếp theo, Cổ Vân kiên nhẫn chờ đợi. Cổ Vân chú ý tới, có không ít yêu thú, sau khi ở bên hồ nước một thời gian ngắn, sẽ rời đi. Yêu thú phía sau sẽ bổ sung đến bên cạnh hồ nước. Điều này cũng có nghĩa là, phụ cận cái hồ nước này, là vị trí tốt nhất, trong hồ nước, khẳng định có bảo vật có giá trị cực cao. Thoáng như vậy đã 10 ngày, dựa theo suy tính của Cổ Vân, Bạch Nguyệt cũng đã rời khỏi bảo khố dưới lòng đất rồi. Bây giờ, phải xem Bạch Nguyệt có dựa theo ước định ném vỏ trứng của cự mãng ra ngoài hay không. Dù sao, bây giờ Cổ Vân đã không còn bất kỳ lực ước thúc nào với hắn. Hồng hoang chi địa khổng lồ như thế, hai người gặp nhau lần nữa, khả năng gặp lại sau đó cũng là vô cùng thấp. Đột nhiên, Cổ Vân chú ý tới bên trong động đá vôi. Dường như đám yêu thú có chút rung động. Ban đầu, yêu thú tụ tập ở phụ cận hồ nước là người đầu tiên đứng dậy, phi độn lên, rời đi từ trong đường hầm. Hang động đá vôi này rất lớn, đường hầm đi thông cũng rất nhiều, Cổ Vân tiến vào đường hầm. Cũng chỉ là một cái trong đó mà thôi. Theo những yêu thú này phun trào mà lên, càng nhiều yêu thú đi theo phía sau chúng nó, nhanh chóng rời khỏi. Không đến nửa ngày, vậy mà đi hơn phân nửa yêu thú. Điều này khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, tuy rằng kế hoạch của Cổ Vân chính là như thế, nhưng vỏ trứng này có thể tạo được hiệu quả tốt như vậy, vẫn là điều Cổ Vân không ngờ tới. Dù sao đây chỉ là vỏ trứng mà thôi, cũng không phải bảo vật đặc biệt gì. Bởi vậy có thể thấy được, cự mãng kia tuyệt đối có linh lực phi thường đặc thù, có thể khiến cho đám yêu thú chú ý chỗ đặc biệt. Những yêu thú này rời đi, lập tức làm cho cả hang động đá vôi trở nên trống trải hơn rất nhiều, gần hồ nước cũng bị dọn sạch sẽ. Giờ phút này, không ít yêu thú di chuyển về phía hồ nước, dù sao trước đó, bọn chúng cũng không có cơ hội tới gần hồ nước như thế. Tuy vỏ trứng có tác dụng, nhưng với tình huống trước mắt, cũng không thể khiến Cổ Vân hài lòng, bởi vì số lượng yêu thú ở đây cũng rất nhiều. Sự tồn tại của chúng khiến Cổ Vân không thể tiến vào trong đó tìm tòi hư thực. Cho nên, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Cổ Vân suy đoán, sở dĩ những yêu thú này không bị hấp dẫn, một mặt là vỏ trứng thật sự không đủ lớn, mặt khác linh lực của chúng yếu, có thể không thể nhận ra được vỏ trứng ở khoảng cách xa. Mắt thấy sắp thất bại trong gang tấc, vì cao gia yêu thú phát hiện vỏ trứng xong, tìm tòi một chút rất có thể sẽ trở về, đến lúc đó Cổ Vân muốn vào trong càng không thể. Cho nên Cổ Vân lập tức để khôi lỗi thú ở xa xa mở hộp ngọc ra. Cổ Vân tổng cộng khống chế 3 con khôi lỗi thú, chỗ của 3 con khôi lỗi thú này. Vị trí cũng không tương thông, nhưng chúng nó đều mang theo hộp ngọc có vỏ trứng. Hiện tại, những hộp ngọc này đồng thời mở ra, khí tức của vỏ trứng trong nháy mắt được phóng thích ra. Không những thế, những vỏ trứng này còn đang không ngừng di động trên người khôi lỗi thú. Lần này, toàn bộ trong động đá vôi nổ tung, tất cả yêu thú phảng phất nhận được tác động nào đó, tất cả đều đứng lên, sau đó, chúng cẩn thận lục soát, thoạt nhìn, những vỏ trứng này, đối với chúng nó đã có hiệu quả. Chương 1571, thu vào trong túi, rất nhanh, những yêu thú này chen chúc mà động, bắt đầu thông qua vị trí khác nhau của đường hầm, rời khỏi hang động đá vôi. Ngắn ngủi một lát thời gian, trong động đá vôi, hầu như tất cả yêu thú cấp cao đều đã rời khỏi. Chỉ có một số nơi vô cùng xa xôi, một số yêu thú cấp thấp, tựa hồ không cảm nhận được loại biến hóa này. Những yêu thú cấp thấp này không có uy hiếp lớn với Cổ Vân, cho nên Cổ Vân cũng không để bọn nó ở trong mắt. Cổ Vân chờ một lát, đợi đến khi tất cả yêu thú cấp cao rời khỏi, Cổ Vân lập tức tiến vào trong động đá vôi. Cổ Vân rất rõ ràng, thời gian cho hắn rất ngắn, những vỏ trứng này tuy cung cấp khí tức của cự mãng, nhưng loại khí tức này cũng không kéo dài quá lâu. Những con khôi lỗi thú kia sẽ nhanh chóng bị bầy yêu thú chen chúc nhau đến xé nát. Chỉ cần là vài miếng vỏ trứng, không có khả năng để cho chúng ở lại quá lâu. Cho nên Cổ Vân phải tranh thủ thời gian, tranh thủ trước khi đám yêu thú trở về, trở lại trong đường hầm ẩn nấp, cam đoan bản thân mình được an toàn. Giờ phút này Cổ Vân, thân khoác da lông kiêu thú, kỳ thật nhìn không khác gì một yêu thú. Độn tốc cực nhanh, sau một lát, liền đến phụ cận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.